Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 313. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Kiếm Lai tập 313. Lại 10 ngày qua đi. Đi ngang qua một thôn trang, ba mặt con núi vây quanh. Đang lúc hoàng hôn, khói bếp lượn lờ, ngói đen tường trắng, rừng cột chạm trổ, thế ngoại đào nguyên. Đám người Trần Bình An dọc theo đường nhỏ lưng núi đi xuống, đi đến đầu thôn, kết quả phát hiện ngôn ngữ không thông. Sau có một vị tiên sinh trường làng tới, dùng nhã ngôn bảo Bình Châu trúc chắc trao đổi với Trần Bình An. Thật khéo, Trần Bình An mới biết được thôn này hầu như toàn bộ là họ Trần. Nhiều đời tập võ vận tiêu, nhưng mà dựa theo tổ huấn tộc quy, mặc kệ nhà nghèo nữa, thì đứa nhỏ cũng phải học trường tư hết 4 năm thì mới có thể nghỉ học, ra ruộng làm nông. Tộc trưởng là một vị lão nhân thất tuần, tinh thần quắc thước, bước đi như bay, mặc áo dài màu xám, chân đi giày vải. Dựa theo ý kiến của vị tiên sinh dạy học trường tư kia, lão tộc trưởng trong phạm vi mấy trăm dặm này võ nghệ tinh thâm, hơn nữa đức cao vọng trọng, bởi vì năm đó có hành động đẹp trên phố xá sầm uất cản ngựa chạy cứu con nít, cho nên có mỹ dự Trần Bài Phượng. Lão nhân vừa nghe nói Trần Bình An cũng là họ Trần thì cực kỳ vui, thịnh tình mời họ tới nhà làm khách. Vốn đã ăn xong bữa chiều, lão nhân bèn bảo trong nhà làm thêm mấy bàn lớn đồ ăn phong phú. Bản thân lão nhân thì xách rượu cao lưng tự ủ, lôi kéo Trần Bình An uống thêm rượu. Lão nhân tuy ham uống rượu, chỉ là ở trên bàn rượu lại không thích khuyên người ta uống rượu. Như vậy, Trần Bình An ngược lại uống có nhiều một chút. Cuối cùng cũng không biết là như thế nào mà đi vào phòng. Hơn nửa đêm tỉnh lại, mới phát hiện nằm ở trên một cái giường lớn cổ kính xa lạ. Xốc chăn, mang giày đầy cửa bước ra, ngửa đầu nhìn, đấu cùng tinh xảo đẹp đẽ. Lúc trước ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, đòi quốc sư trùng thu rất nhiều sách về công bộ xây dựng cầu, trong đó có một bộ cách thức tiêu chuẩn xây dựng. Trần Bình An xem nhiều nhất, không ngờ đơn giản là cầu, cũng có giới thiệu phòng ốc, lầu các mấy loại kiến trúc. Trần Bình An đọc đều tới nhập thần. Ghi chú: đấu cùng là một yếu tố cấu trúc độc đáo cấu tạo từ một bộ phận, các khối gỗ và các tay xà ngắn được cắt gọn, khi chồng lên nhau sẽ đan cài vào nhau tạo thành một khối thống nhất. Hết ghi chú. Thôn bên này nhà cửa phần nhiều nối tiếp nhau, cho nên thường thường là hành lang thật dài. Huynh đệ sau khi ở riêng thì lại thành hàng xóm. Trần Bình An đi ra khỏi hành lang kia, dọc theo con đường lát đá đi mãi tới một bên ao nước, ở nơi đó dừng một đêm. Thực ra cũng không có nghĩ nhiều gì, chỉ là ngây người mà thôi. Ngày hôm nay bị lão tộc trưởng thịnh tình không thể chối từ lưu lại. Bùi Tiền tuy không biết nói tiếng địa phương, nhưng mà vẫn như cũ đi chơi chung với một đám đông bạn cùng lứa. Hôm nay lúc đi gọi Bùi Tiền ăn cơm, một đám trẻ con đang chơi trò diều hâu bắt gà con. Bùi Tiền muốn gọi Trần Bình An cùng nhau chơi. Trần Bình An cười dựng hai ngón tay lên, nâng tay làm một động tác cú đầu, chỉ là không lay chuyển được sự đeo bám của Bùi Tiền. Trần Bình An làm gà mái bảo vệ gà con, Bùi Tiền làm con diều hâu bắt gà con. Bùi Tiền làm sao mà bắt được gà con trên cái đuôi đoàn người của Trần Bình An chứ? Vì thế nó mới thay đổi vị trí của người bạn cùng lứa tuổi. Kết quả là toàn cảnh coi như Bùi Tiền cười lớn tiếng nhất. Có vị đạo sĩ trẻ tuổi đứng ở nơi xa, cười vẫy tay ra hiệu, chỉ chờ thầy trò hai người bọn họ vào ngồi bàn ăn cơm. Bọn nhỏ cũng chỉ giải tán về nhà gần hết. Trong khói bếp và ánh chiều tà, còn có các trường bối ra đứng trước cửa nhà mình, tiếng ồn ào tên đứa nhỏ nhà mình. Trần Bình An dắt tay Bùi Tiền đi về phía Trương Sơn Phong. Khi ba người đi ở ngõ nhỏ, phía trước đột nhiên xuất hiện một lão đạo nhân dáng người thấp bé, mũi đỏ bừng, mặc một đạo bào màu đen, hai tay áo đều thêm một con rồng lửa đỏ tươi, trông giống rất sống động. Trương Sơn Phong ngây ra tại chỗ. Trần Bình An thì nín thở ngưng thần, như là đối mặt đại địch. Bùi Tiền chỉ nhìn vài lần, rồi vội vàng quay đi không dám nhìn nữa. Trương Sơn Phong bước nhanh về phía trước, nghi hoặc nói: "Sư phụ, sao người lại tới đây?" Lão nhân trừng mắt nói: "Vì sư nếu không tới bắt ngươi về núi tu đạo, có phải ngươi còn muốn ở bên ngoài cưới vợ sinh con, đâm chồi nảy lộc hay không?" Trương Sơn Phong quay đầu, bất đắc dĩ cười với Trần Bình An. Đại khái chắc hẳn là muốn nói sư phụ ta tính tình như vậy đó, đừng có quá để ý. Sau khi đạo sĩ trẻ tuổi quay đầu, lão nhân kinh ngạc nhìn Trương Sơn Phong sắc mặt hơi tái. Lại nhìn nhìn đầu vai đồ đệ mình bị phi kiếm bản mạng đâm thủng, dậm chân, giận tím mặt nói: "Ai dám đả thương ngươi, báo tên, vi sư, đi giết người, đi giết hắn." Trương Sơn Phong đưa bàn tay lau mặt, dính vào sư phụ như vậy, thực sự là không còn mặt mũi nào gặp Trần Bình An. Trần Bình An sắc mặt nghiêm túc, ôm quyền hành lễ với vị lão đạo sĩ đến từ Bắc Câu Lô Châu này. Lão nhân thân là thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn, gật gật đầu với Trần Bình An, lấy gợn sóng tâm hồ gọn gàng dứt khoát nói với hắn: "Tiểu tử, cầu trường sinh của ngươi bị người ta hủy xong lại dựng lại sao? Còn có chút nhấp nhở, nhưng bây giờ vật bản mạng ngũ hành chi thủy của ngươi được luyện hóa, thực sự là tràn đầy tiên khí. À, không tồi không tồi." Lão nhân sau khi nói xong, một lần nữa nhìn về phía Trương Sơn Phong, đòi hắn đưa bàn tay ra. Lão đạo nhân khép lại hai tay, ở trong lòng bàn tay hắn không lăng không vẽ bùa. Sau khi bùa thành, tiện tay vung tay áo, ánh vàng lóe lên, giây lát lướt qua. Sau đó thanh chân vũ kiếm kia, vốn là tạm thời đặt ở đô đốc phủ, cùng với thanh đoàn đao kia của Từ Viễn Hà từ hư không rơi xuống. Trương Sơn Phong không chút kỳ quái, đưa tay đón lấy chân vũ kiếm và đoàn đao, không quên quay đầu giải thích với Trần Bình An: "Sư phụ ta tu vi không có cao, cái khác thì không biết, nhưng mà cái loại trò vặt bàng môn tà đạo này vẫn là cực kỳ am hiểu đấy." Lão nhân vuốt râu mà cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Bị quan môn đệ tử nói chỗ yếu như vậy, thế mà không cho rằng ngỗ nghịch, ngược lại còn coi là vinh dự nữa. Trần Bình An nhìn đạo sĩ trẻ tuổi, lại nhìn lão đạo sĩ hai tay áo thêu dòng lửa, luôn cảm thấy Trương Sơn Phong người có phải là dưới đèn thì tối hay không, hiểu lầm quá sâu đối với sư phụ ngươi. Lão nhân lấy mũi chân ở trên mặt đất, nhìn như là lung tung, quỷ vẽ bùa một trận. Ở trên phiến đá không có dấu vết, sau đó lại bảo Trương Sơn Phong đứng ở đó. Trương Sơn Phong muốn nói lại thôi. Lão nhân lấy giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói: "Vì sư muốn dẫn người đi Long Hồ Sơn một chuyến." Trương Sơn Phong đi vào bên trong lá bùa, giống như là không tồn tại kia, mang đoàn đao ở trong tay vứt cho Trần Bình An, cười khổ nói: "Giúp ta xin lỗi Từ đại ca một tiếng nha, quá mức vội vàng, chỉ có thể không từ mà biệt." Trần Bình An tiếp nhận đoàn đao của Từ Viễn Hà, nhớ tới một chuyện, vội vàng từ trong vật phương thốn lấy ra hộp gỗ màu xanh, vứt cho Trương Sơn Phong. Bên trong là một khối pháp ấn của Thải Y Quốc Yên Chi Quận Thành Hoàng Các. "Tặng ngươi, tốt nhất là phối ngũ lôi chính pháp sử dụng." Trương Sơn Phong thấy cái hộp gỗ cũ kỹ, giống rất bình thường nên yên tâm thu vào trong lòng. Lão nhân đột nhiên nhíu mắt, lại nháy mắt khôi phục bình thường cười nói: "Người đưa ra yêu cầu, ta đếm tới 10, quá giờ không tính." Trần Bình An không chút do dự nói. À, vậy làm phiền lão chân nhân hãy truyền thụ Trương Sơn Phong một ít đạo pháp cao thâm, khẩn cầu lão chân nhân dụng tâm chút nhé. Lão nhân sang sảng cười to, đưa tay chỉ Trần Bình An, tặc lưỡi nói: tiểu tử tốt, vòng vo mắng người. Lão nhân đưa tay bắt lấy Trương Sơn Phong, thân hình hai người chợt lóe rồi biến mất. Trần Bình An phát hiện linh khí mỏng manh xung quanh không có chút động tĩnh. Trần Bình An lâm vào trầm ngâm. Bùi Tiền kéo kéo cổ tay áo hắn hỏi: làm sao bây giờ? Trần Bình An lấy lại tinh thần cười nói: ăn cơm đi. Trần Bình An đến bàn ăn Trần Thị Tộc. Trần Bình An đi đến bàn ăn Trần Thị Tộc trưởng bên kia, ngồi ở trên chỗ ngồi của Trương Sơn Phong, nói sơ lược với Từ Viễn Hà về chuyện Trương Sơn Phong bị sư phụ hắn dẫn đi. Du hiệp dâu quai nón, đừng nói là chuyện ly biệt, ngày xưa xuất thân xa trường binh nghiệp, dù là sinh tử cũng đã quen rồi, không có quá nhiều sầu não. Trần Bình An và Từ Viễn Hà uống mấy chén, vào nhà ngồi ở trước bàn nước. Trong tay Trần Bình An xách hai vỏ rượu hoa quế, cho lão nhân áo dài một vỏ, cùng Từ Viễn Hà uống với nhau một vỏ. Vì lão nhân này uống cao lương tự ủ cả đời, ấn tượng đối với rượu đại khái chính là bỏng cổ họng, thiêu đốt bụng, lại là tính tình ngay thẳng, mới bảo tiên sinh Trường Tư ở bên cạnh dùng nhã ngôn bảo Bình Châu nói với Trần Bình An này rượu chắc hẳn là rất đắt, chỉ là vị quá mềm, không đủ mạnh, thiếu chút hương vị, hợp với nữ tử trong thôn uống. Trần Bình An đối với việc này cũng đành chịu. Từ Viễn Hà hiểu được sự quý giá của rượu hoa quế, rượu tiên gia thực sự có thể khiến cho phàm phu tục tử kéo dài tuổi thọ. Một bầu rượu nhỏ này, rượu cao lương cả thôn cộng lại cũng mua không nổi. Kết quả bị lão nhân áo dài nói ra những lời không chấp nhận được như vậy, hắn từ dâu quai nón thiếu chút nữa là chết sặc. Ăn cơm xong, Trần Bình An và Từ Viễn Hà yên tâm tản bộ trong vòng quanh thôn. Sau khi Trần Bình An đưa thanh đoản đao kia, Từ Viễn Hà thu hồi đoản đao. Sau khi nghe một vài lời miêu tả của Trần Bình An đối với sư phụ của Trương Sơn Phong thì rất kinh ngạc. Xúc địa thành thốn của luyện khí sĩ, vốn là thoát thai từ đạo gia cương bộ. Trương Sơn Phong là đạo sĩ khác họ của Long Hồ Sơn, sư phụ tính thông thuật này cũng không kỳ quái. Xét đến cùng vẫn là công phu nhà mình thôi, mấu chốt là xem một lần thần thông có thể rời đi bao xa. Một lần mấy chục trượng và mấy chục dặm, hai bên tự nhiên là khác nhau một trời một vực. Nhưng mà muốn nói có thể sau khi dưới chân vẽ bùa mang theo người ta cùng nhau rời khỏi, ta chưa từng nghe thấy. Từ Viễn Hà tiếp tục nói: chỉ có vậy thôi, nhưng mà vẽ bùa trong lòng bàn tay Trương Sơn Phong thôi cũng có thể từ ngoài ngàn dặm mang tới chân võ kiếm vào đoạn đao. Đây là thuật pháp gì? Trần Bình An cảm khái nói: không biết. Từ Viễn Hà cười nói: mặc kệ như thế nào đều là chuyện tốt. Trương Sơn Phong có sư phụ thần thông quảng đại, nhưng mà tiểu tử này lại không phúc hậu, giấu diếm, hại ta luôn cho rằng hắn là ngoại môn đệ tử môn phái chân núi bất nhập lưu của Bắc Cầu Lô Châu. Dù sao cái gọi là thiên sư Long Hồ Sơn, xuống núi trảm yêu trừ ma, cỏ dại lan tràn, kẻ lừa gạt là chiếm đa số. Dọc đường ta lo lắng, thử hỏi vài lần, muốn xác nhận hắn có phải là môn phái lừa tiền tài người ta hay không. Nhỡ đâu thực sự bái kẻ lừa gạt thùng rỗng kêu to làm sư phụ, thì hãy sớm quay đầu, dứt khoát đừng có quay về Bắc Câu Lô Châu nữa. May mà lúc ấy ta không có mặt, bằng không ta không trợn rơi cả mắt ra ngoài mới lạ. Trần Bình An cười có chút hãi. Từ Viễn Hà do dự một phen. Hai người đi chậm rãi dọc theo con đường đá lát ở hồ nước. Trần Bình An nói: Từ đại ca có chuyện cứ nói thẳng, chúng ta còn khách sáo gì nữa. Từ Viễn Hà nói: chuyến đi Thanh Loan Quốc lần này, ngay từ đầu là Trương Sơn Phong và ta đưa hũ cho cốt người bằng hữu kia về nhà. Sau đó ta và Trương Sơn Phong tham quan Thủy Lục Pháp Hội cùng với La Thiên Đại Tiếu. Hôm nay Trương Sơn Phong đã đi theo sư phụ trở về Thiên Sư Phủ Trung Thổ Thần Châu, ta cũng thấy hơi nhớ nhà rồi. Trần Bình An mỉm cười nói: vậy thì trở về nhà sớm một chút. Từ Viễn Hà dừng bước, vươn bàn tay vuốt bộ râu quai nón. lang thang bên ngoài nhiều năm như vậy, trừ số bạc tiền lương của binh lính và thư định kỳ gửi về, không biết quê nhà bên kia đã trở thành thế nào rồi. Trần Bình An nhẹ nhàng hỏi: ta đi cùng huynh nha. Nếu huynh cảm thấy bốn người bọn Ngụy Tiện đi không tiện, vậy ta sẽ dẫn theo Bùi Tiền cùng huynh trở về một chuyến, để bọn Ngụy Tiện dạo chơi tại kinh thành Thanh Loan Quốc. Từ Viễn Hà xua tay nói: người cũng không phải đàn bà như là hoa như ngọc, thèm người theo ta về quê làm gì? Người cứ đi theo tuyến đường định sẵn đi, đừng vì ta mà nhiễu loạn kế hoạch. Trần Bình An cười nói: ta vốn dĩ cũng không có kế hoạch. Sao? Ở quê nhà huynh có chuyện không thể để lộ ra với người khác sao? Hay là sợ ta nhìn thấu gốc gác của huynh? Từ Viễn Hà thở dài một tiếng, ngồi xổm bên hồ nước, lấy chuôi đoàn đao nhẹ nhàng gõ phiến đá. Gia cảnh của ta coi như giàu có, trong quận miễn cưỡng có thể tính là vọng tộc địa phương. Trước đó còn có hôn sự nữa. Trước khi rời quê, ta đã từng vụng trộm nhìn vị cô nương đó một cái, rất thành tú, ta thực sự là rất thích. Lúc ấy cao ngạo, cảm thấy dăm ba năm sẽ có thể tạo dựng nên tên tuổi lớn, đến lúc đó vinh quang vẻ vang cưới nàng là được. Nào ngờ không để ý, đã lăn lộn bên ngoài hơn 10 năm rồi. Trần Bình An ngồi xổm bên cạnh Từ Viễn Hà, an ủi nói: Từ đại ca huynh là ngũ cảnh võ thuật thật sự, lại am hiểu chiến trận ở quê hương bên kia, cho dù vào triều đình kiếm chức tướng quân cũng đâu có khó. Từ Viễn Hà gật đầu: không khó. Từ Viễn Hà than thở: gần quê thì thấp thỏm, chỉ nghĩ tới vậy thôi trong lòng đã sợ. Khi còn trẻ tuổi xông pha xa trường, liều mạng cũng chưa từng khổ tâm như vậy. Trần Bình An nghĩ nghĩ, Từ Viễn Hà có lẽ hy vọng một mình, một người về quê thì hơn. Hẳn là có lý do của hắn, cho nên nhẹ nhàng nói: kế tiếp ta muốn đi Thư Giản Hồ, Thanh Hạp Đảo, tìm một đứa nhỏ tên Cố Sán. Ngày xưa cũng ngõ nê bình với ta. Sư phụ hắn hôm nay là Tiệt Giang chân nhân Lưu Trí Mậu. Nếu thuận lợi, sau đó ta sẽ đi Thư Viện Đại Tùy, tìm mấy đứa nhỏ cùng xuất thân từ là quê nhà. Từ đại ca, trở về quê nhà, nếu huynh gặp chuyện một mình không thể giải quyết dễ dàng, xin đừng quên huynh còn có hai người bạn tốt quen biết trên giang hồ. Nếu hiện nay không dễ tìm được Trương Sơn Phong, vậy tìm Trần Bình An ta. Chỉ là phải phiền huynh một chút, cần đồng thời gửi đi hai phong thư để tránh việc bị bỏ lỡ. Từ Viễn Hà vỗ vỗ bả vai Trần Bình An, sau đó chỉ chỉ ao ước ao nước trước mắt hai người. Quê nhà của ta bên kia giống như là ao nước này vậy, chưa từng nói tới cái gì giang hồ hay không. Một võ phu ngũ cảnh còn mang theo hai thanh thần binh lợi khí, phẩm tướng không tệ, cũng đủ để ta đùa dẫn uy phong. Dù là quan to bên dưới một quốc gia thấy ta thì cũng phải xem ta cung phụng như khách quý. Ngươi cho rằng mọi người đều giống như Trần Bình An ngươi sao? Trần Bình An đưa hồ lô dưỡng kiếm qua, nhỏ giọng nói: uống rượu trong này, đây mới là rượu ngon thực sự. Nếu huynh thích uống cứ lấy uống đi, bầu rượu đương nhiên phải để lại. Từ Viễn Hà nửa tin nửa ngờ, kết quả cầm bầu rượu màu son, uống ngụm rượu thuốc do viên kim đan của lão giao Nguyên Anh kia tiểu luyện mà thành. Nháy mắt mặt đã đỏ lên, một ngụm chân khí thuần túy trong cơ thể thoải mái phập phồng, vỡ bờ khí phủ khiếu huyệt ven đường như là sóng to vỗ dốc đá. Từ Viễn Hà vội vàng vận khí điều tức, thật không dễ dàng gì mới tiêu hóa luồng lực đó, nấc rượu phun ra một ngụm khí đục ngầu tích tụ đã lâu, mãi không thể thuần túy, lau miệng, ánh mắt rạng rỡ. Rượu này võ phu uống một ngụm thực sự là tuyệt. Trần Bình An không sốt ruột cầm lại hồ lô dưỡng kiếm, vòng hai tay ở trước ngực cười nói: huynh cho rằng ai ai cũng đều là Từ Viễn Hà sao? Đỗ rượu tiểu luyện trong bầu rượu này sao? Hắn tự râu xồm cười ha ha, không khách sáo với Trần Bình An nữa, lại uống một hớp rượu, giúp tẩy rửa thanh trừ lọc khí hỗn tạp trong chân khí thuần túy của mình. Cuối cùng vẫn chưa hết thèm, uống thêm ngụm thứ ba. Dứt khoát ngồi xếp bằng, ngồi im như là lão tăng thật lâu. Sau khi mở mắt thì trả bầu rượu lại cho Trần Bình An. Được rồi, quá tam ba bận, đời này cuối cùng có chút mong muốn, hy vọng xa vời quang cảnh lục cảnh võ phu một phen. Ba ngụm là đủ, uống tiếp chính là bổ quá hóa hại. Nền tảng võ phu không tốt, không chịu nổi loại thứ tốt này. Nhưng nói trước, chờ ta phá vỡ bình cảnh cuối cùng của ngũ cảnh, đến lúc đó lại đòi ngươi uống rượu. Trần Bình An nghi hoặc nói, vậy cầm rượu đi, có thể bớt phiền toái đánh tiếng đòi ta. Tuy nói Trần Bình An hôm nay cần rượu thuốc tiểu luyện ôn dưỡng thể phách thần hồn, nhưng mà hôm nay võ đạo tu hành đã đi vào quỹ đạo rồi, không uống rượu thuốc chẳng qua là chậm chạp tu hành, tu vi kéo lên mà thôi, không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giống như ở Lão Long Thành vừa bị tiên binh thôn kiếm chu đánh trọng thương, chỉ là dệt hoa trên gấm. Nhưng mà đối với Từ Viễn Hà mà nói, vò rượu thuốc ngàn vàng khó mua này ý nghĩa càng thêm phi phạm. Võ phù quốc gia nhỏ của Bảo Bình Châu, ngoại trừ Đại Ly Vương Triều, ngũ cảnh và lục cảnh chênh lệch một cảnh giới, đãi ngộ sẽ khác nhau một trời một vực. Nước nhỏ nằm trong góc, nói không chừng bị thất cảnh võ phu có thể liên quan đến võ vận một quốc gia, lục cảnh võ phu có hy vọng kim thân cảnh. Như vậy tự nhiên sẽ là chân bảo, đầu cơ kiếm lợi trong lòng quân vương nước nhỏ. Từ Viễn Hà nhìn Trần Bình An một cái, rượu thuốc bậc này uống vào tinh tiến tù về, hơn nữa không có gì chứng, đương nhiên là thứ hạng tốt nhất. Nhưng mà đối với chuyện mài dũa tâm cảnh của võ phu phá cảnh, chưa chắc là chuyện tốt. Có rượu thuốc, khó tránh khỏi ôm tâm lý may mắn. Về sau lúc luyện quyền, trên tay chưa từng thả lỏng, tâm cảnh lại hơi lỏng rồi, quyền lý tự nhiên là nhão nhét. Trần Bình An, ngươi cho rằng võ phu trên đời này, cảnh giới tu vi gần trong gang tấc, dứt khoát uống một ngụm thì có thể tăng một chút, thật có thể nhịn được không uống rượu sao? Từ Viễn Hà nhìn phía phương xa, cảm khái nói, cho dù biết rõ cuối cùng sẽ trở ngại cơ hội phá cảnh, nhưng ta Từ Viễn Hà tự nhận bình thường không nhịn được. Hơn nữa, tiểu quỷ mà, thỏa cơn nghiền là trên hết, còn quản cái gì mà bình cảnh không bình cảnh chứ, uống trước nói sau. Về chuyện tâm cảnh kiên định trên đường tu hành, Từ Viễn Hà tự nhận không bằng Trương Sơn Phong, lại càng không bằng Trần Bình An. Trần Bình An gật đầu. Vậy chờ Từ đại ca chen thân lục cảnh, ta lại tặng rượu cho huynh, làm rượu mừng công để uống. Từ Viễn Hà đột nhiên nói, lần này ngươi đi phương Bắc, nếu có cơ hội đi ngang qua Thải Y Quốc, Sơ Thủy Quốc, đừng có quên thăm Tống Lão Kiếm Thánh một chút. Hai đứa bé kia của Yên Chi Quận, đương nhiên còn có vợ chồng căn nhà quỷ kia lúc trước. Trần Bình An cười nói, chuyện này đương nhiên rồi, ta còn muốn mời lại Tống Lão tiền bối một bữa lẩu nữa, rồi xem hai đứa nhỏ kia tu hành thuận lợi hay không. Cuối cùng còn muốn đi thăm căn nhà cũ kia, nếm thử thịt hầm măng khô của lão bà. Từ Viễn Hà cười ha ha. Đúng, Trần Bình An vẫn là Trần Bình An kia của năm đó. Lại vỗ vỗ đầu vai tên này, lực đạo trên tay hắn từ râu quai nón có chút lớn, hào sảng nói, Trần Bình An, ngươi và Trương Sơn Phong đều phải lăn lộn giang hồ cho tốt, về sau có tiền đồ và thanh danh, để khi ta ở quê hương bên kia cũng nghe được. Đến lúc đó ta còn chém gió với người khác, khiến cho vô số người khóc lóc mời Từ Viễn Hà ta uống rượu, kể cho bọn họ nghe chuyện xưa của hai người các ngươi nhé. Trần Bình An ôm quyền trêu ghẹo, Từ đại ca, mượn lời tốt lành của huynh nha. Từ Viễn Hà đứng lên, được rồi, lúc trước còn đỡ, dạo chơi lung tung không cảm thấy có vấn đề gì, vừa nghĩ tới quê hương thì giống như là sâu trùng trong bụng tạo phản vậy, không uống một ngụm thì sẽ khó chịu phiền muộn mà chết đây. Quê nhà là vò rượu lâu năm, phải đi uống. Trần Bình An đứng dậy theo, vậy ta theo huynh tới chỗ lấy hành lý, đi cùng một đoạn nữa. Từ Viễn Hà trợn trừng mắt, lề mề, điểm này ngươi phải học Trương Sơn Phong ấy, nói đi là đi, sàng khoái bao nhiêu chứ. Trần Bình An trợn mắt nói, hắn sao, lúc này không khóc coi như là Trương Sơn Phong có tiền đồ đấy, chi bằng chúng ta đánh cuộc một kèo đi. Từ Viễn Hà day day cầm, vậy ta cược Trương Sơn Phong vụng trộm một mình giấu sư phụ hắn khóc thảm. Trần Bình An cũng day day cầm, cái này gọi là hai huynh đệ ta đều là anh hùng, có chung suy nghĩ. Từ Viễn Hà cười sảng khoái bước đi, không cần Trần Bình An tiễn, Du Hiệp râu xồm đột nhiên nhớ tới buổi tối thôn trang, nói không chừng đã có phụ nữ trẻ con sớm nghỉ ngơi, mới nhỏ giọng lại, đưa lưng về phía Trần Bình An, phất tay chia tay, không chút nào ướt át lôi thôi. Trần Bình An đứng tại chỗ, cảm nhận chút nỗi buồn ly biệt. Ước chừng hai nén hương sau, Bùi Tiền mơ mơ màng màng chạy tới. Ban đêm chạy ở ngõ nhỏ, ngõ lớn nhỏ. Ban đêm chạy trong ngõ nhỏ, hơi đáng sợ. Nên nó liền dán lá bùa giấy vàng kê lên trán, tìm được Trần Bình An, tò mò hỏi. Thúc thúc dâu xồm sao lại chạy rồi thế? Có phải là nợ tiền sư phụ không? Không trả được không? Không có mặt mũi gặp ai, mới phải nửa đêm trốn đi phải không? Điểm này Bùi Tiền có chút sốt ruột, hung hăng dậm chân, lấy tay nắm đấm bàn tay, cầm tức nói. Tiền dâu xồm quỷ nghèo này, thực sự không có trượng nghĩa mà, không có tiền trả nợ, có thể lén mượn ta mà, ta cũng sẽ không tiết lộ với sư phụ chuyện mất mặt này của hắn mà. Bùi Tiền tuy không biết nguyên nhân, nhưng mà luôn cảm thấy Trần Bình An sau khi gặp được đạo sĩ trẻ tuổi bản lãnh không cao, với gã dâu xồm giọng thật lớn, quãng đường này đặc biệt là vui. Hình như là còn vui vẻ hơn so với kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mà trên thực tế, bắt đầu từ lúc gặp được con trâu ở khe núi kia, sư phụ nhà mình hoàn toàn là phải bù tiền, cứ bù mãi. Không phải lúc trước đã tặng Trương Sơn Phong một cái hộp gỗ màu xanh, hình như là khối pháp ấn nào đó hay sao? Hơn nữa, từ lão Long Thành đến bến Phòng Vĩ, bình thường sư phụ nào nỡ một ngày đều lấy ra rượu hoa quế và rượu tiên nhân giếng nước chứ? Có vẻ như là kết giao bằng hữu giang hồ không có gì thú vị cả, từ đầu tới cuối toàn là bù tiền vào thôi. Trần Bình An cười lắc đầu. Vị sư thúc dâu xồm này của người chỉ là nhớ nhà mà thôi. Sau này chúng ta có thể đi tìm hắn. Ngày nào đó bản thân ngươi xông pha giang hồ thì cũng có thể tìm hắn. Đến lúc đó ngươi cũng có thể uống rượu, nhớ mang theo chút rượu ngon đấy. Bùi Tiền lắc đầu nói. Giang hồ hiểm ác, rượu đắt lắm, còn quyết định không có xông pha giang hồ. Trần Bình An véo tai nó. Tuổi nhỏ tí, nói giang hồ hiểm ác với ta sao? Bùi Tiền kiễng gót chân, cầu xin tha thứ. Lão Ngụy và thúc thúc dâu xồm đều nói như vậy mà. Còn thấy họ đặc biệt giống giang hồ hảo án, nên tùy tiện nói thôi. Trần Bình An buông tay cười nói. Đi lục bộ tàu thung, trở về ngủ đi. Bùi Tiền hôm nay đi cọc có hình có dạng. Chỉ là kiếm lô đứng cọc vẫn không có được cái thần thái của nó. Về phần thiên địa thùng kia, Bùi Tiền đã rất muốn học, chỉ là không thể học nổi, bởi vì ở trước mắt ngay cả tư thế trồng chuối còn không trồng lên được. Một đêm bình an vô sự. Sơn thôn gà gáy cực sớm. Trần Bình An sau khi rời khỏi giường vẫn chưa ra ngoài tản bộ, bởi vì qua hai khắc đồng hồ nữa, người tập võ trong thôn này sẽ tụ tập diễn võ, sáng tối hai lần. Năm này qua năm khác, kiên trì, chỉ cần là nam tử, vô luận là thanh tráng hay là thiếu niên, đều là như thế. Dù là nữ tử muốn tham dự vào cũng không có kiêng kỵ. Dù sao chuyện vận tiêu, không có một thân võ nghệ vững chắc, không kiếm được một tấm biển chữ vàng. Mà dựa theo cách nói của tiên sinh trường tư, con em Trần Thị đi làm tiêu cục giang hồ, dựa vào tên hiệu tộc trưởng Trần Bài Phường, rất có uy vọng ở trên lãnh thổ Thanh Loan Quốc Châu này. Trần Bình An ngày hôm qua đi ngang qua sân diễn võ của gia tộc Trần Thị, không giống như khi ở Ngẫu Hoa Phúc Địa đứng bên cạnh võ quán xem tập võ, hắn lập tức bước nhanh rời khỏi. Không chỉ như thế, còn bảo bốn người bức họa quận tròn đánh tiếng, nhất là Lô Bạch Tượng và Tùy Hữu Biên, tốt nhất đừng mang theo binh khí đi lại trong thôn trang, nhập gia tùy tục. Sáng nay đoàn người tụ tập một chỗ ăn bữa sáng, ăn xong sẽ rời khỏi thôn. Trần Bình An tính đi kinh thành Thanh Loan Quốc một chuyến, tham quan lần tranh luận Phật đạo Đường Thị Hoàng Đế, dốc sức tổ chức xong sẽ rời đi. Thanh Loan Quốc trừ bên bến Phong Vĩ giáp giới ba nước, ở trong quốc cảnh còn có bến đò Tiên Gia nơi phía đông, nghe nói còn lớn hơn một chút so với bến Phong Vĩ nữa. Lúc trước ở bến Phong Vĩ, biết được hôm nay Trung Bộ Bảo Bình Châu đại loạn, ở trên dưới núi đều không sống yên ổn, rất nhiều tàu thuyền bên kia đều đã tạm thời dừng lại. Hơn nữa trên thư giản hồ không có bến đò, mà hai bến đò gần thư giản hồ lần lượt trọng địa khinh sư một quốc gia và một môn phái trên núi, bây giờ đều bị gặp nạn, bị thiết kỵ đại ly dẫm đạp máu tươi văng khắp nơi. Cho nên Trần Bình An muốn đi bến đò phía đông thử thời vận, bằng không muốn đi đến thư giản hồ thực sự là đường xá quá mức xa xôi. Mình xin ngừng đây nhé mọi người. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.